Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 226, Winterfell ác bá. Ta, độc thủ, đến từ Winterfell kinh khủng ngỗng trắng, hiện tại nhậm chức vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cao đẳng chiến đấu huấn luyện sư. Vốn đối với trên vị kia vị ác ma thỉnh cầu, ta cũng không phải rất muốn tiếp nhận, thế nhưng hắn nói ra điều kiện thật sự là quá hậu đãi, để ta có phần vô pháp cự tuyệt, lại tao lại có nhai lực con run, sạch sẽ thoải mái cỏ khô xào huyệt, mỗi ngày đổi nước chậu nước, một cái ít nhất 50 mét vuông hồ nước, cây hồng bì, con vịt, đồ chơi, sờ một cái hội vang dội loại kia, chỉ có những lời này. Ta còn là sẽ không tiếp nhận, thế nhưng trên cái kia vị ác ma, lại liền ngủ trước thôi miên chuyện xưa cũng có thể đáp ứng. Ta quyết định tới đây cái gọi là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đến xem một chút. Trước khi đến ta cũng làm một ít chuẩn bị, ta hèn mọn bọn thuộc hạ, nói cho ta biết địa hạ thành là trước đó không lâu cứu vãn tất cả Winterfell địa hạ thành. Thực lực cường hãn. Nhất là trên cái kia vị ác ma, không thể không nói, cái kia gọi là sai lóc ác ma lĩnh chủ cũng quả thật làm cho ta cảm thấy có phần khó giải quyết. Thế nhưng cũng chỉ là có phần khó giải quyết trình độ mà thôi. Nếu như chính diện giao chiến, ta có lòng tin, ba hiệp ở trong phân ra thắng bại. Những cái này cũng không nói, làm như ta ôm một chút lòng hiếu kỳ. Đi theo Sylock ký kết một tháng nhậm chức hiệp nghị, đáp ứng hắn trong một tháng trợ giúp hắn bồi dưỡng hắn con dân, trở thành một có bài diện chiến sĩ về sau. Ta một cái hành lý cũng không có mang, đi tới nơi này tòa địa hạ thành, đồng thời trở thành bọn họ cao đẳng huấn luyện sư, làm như ta thấy được bọn này trên đỉnh đầu đỡ đòn lục sắc kiểu chữ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Con dân. Ta rất vững tin, những cái này goblin địa tinh còn có cẩu đầu nhân, nhất định phải chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện. Liền bọn họ hiện tại cái dạng này, đừng nói cái gì dũng sĩ, Winterfell anh hùng, căn bản chính là một đám dạng không đứng đắn a. Nhất định phải giáo huấn. Hoan nghênh độc thủ, chúng ta cao đẳng chiến đấu huấn luyện sư. Sylock đứng lên. Đem mỗi lần bị phao lấy con run huyết tinh cúc hoa trà đưa đến độc thủ trước mặt. Không cần khách khí, lĩnh chủ đại nhân, như vậy ngài đáp ứng ta. Độc thủ ngồi ở trên cái ghế, sau lưng sai lóc, cầu đàn vẻ mặt ủy khuất, ồ ở trong góc. Trong mồm vẫn còn ở toái toái nhớ kỹ, rõ ràng là ta tới trước. Sai lóc tịnh không có để ý cầu đàn toái toái niệm. Mà là từ dưới đáy bàn một tia ý thức lấy ra một ít đồ vật. Tuy cây hồng bì, con vịt, thượng một lượng vu yêu mùi thúi. Thế nhưng không thể phủ nhận, sờ một cái một chút xác thực rất giống, để ta tâm thần khoan khoái. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tới một người cao đẳng chiến đấu huấn luyện sư. Sạch sẽ thoải mái cỏ khô xào huyệt, mỗi ngày đổi nước chậu nước. Còn có một cái cây hồng bì, con vịt. Độc thủ tiến đến cỏ khô xào huyệt bên cạnh, đụng lên đi ngửi ngửi, thỏa mãn gật gật đầu, lại cầm lấy cây hồng bì, con vịt. Xoa bóp, cạc cạc, cây hồng bì, con vịt, phát ra như vậy thanh âm. Độc thủ cau mày hỏi một câu, như thế nào có một cỗ khô lâu mùi? A. Đây là chúng ta trong thành thị dưới mặt đất vu yêu bên kia mua qua cục tẩy, con vịt. Tiêu tốn 100 cái địa tinh. Sylock vừa cười vừa nói. Độc thủ gật gật đầu. Kiêu ngạo nói. Ta biết mấy trăm địa tinh thuê giá cả rất cao ngang. Thế nhưng ngài lựa chọn ta là tuyệt đối không có vấn đề. Độc thủ lại niết một chút cây hồng bì, con vịt. Đang định lần thứ ba niết thời điểm. Sylock vội ho một tiếng, hỏi, độc thủ tiên sinh, xin hỏi một chút chúng ta huấn luyện chương trình học chừng nào thì bắt đầu. Bởi vì có người đầu tư gần nhất khả năng muốn tới thị sát một chút. Ta hy vọng ta địa hạ thành các con dân, có có thể mau chóng lớn lên. Yên tâm, lĩnh chủ đại nhân, hiện tại liền có thể bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, nhiệm vụ danh xưng, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành bài diện. Nhiệm vụ nói rõ, Psylocke lĩnh chủ quyết định tiến thêm một bước đề cao mọi người thực lực. Bởi vậy lương cao thuê cao đẳng chiến đấu huấn luyện sư. Độc thủ tiên sinh, ưu tiên chọn lựa 100 danh địa tinh còn có cẩu đầu nhân. Tiếp nhận độc thủ tiên sinh huấn luyện, nhiệm vụ mục tiêu, nếu như ngươi đón đến nhiệm vụ, thỉnh nắm chặt đến thời gian lĩnh chủ trước đại sảnh mặt quảng trường. Tiếp nhận độc thủ tiên sinh huấn luyện, nhiệm vụ ban thưởng, nhiệm vụ chính là ban thưởng. Âu Mâu cùng báo tử đầu Linh Sung hai người đứng ở bên trong đội ngũ. Với tư cách là nhóm đầu tiên có thể đi theo, độc thủ, tiên sinh, huấn luyện hạng thượng đẳng chiến đấu kỹ xảo người chơi. Âu An Mâu cử được từ mình cũng không tính là hoàn toàn châu Phi người. Bất quá hai người bọn họ tại huấn luyện trước khi bắt đầu. Nghe được một ít không tốt lắm đồn đại, độc thủ là sickness, ta thật sự là nhanh chết cười. Không có mau bệnh, nông thôn tam đại ác bá nhất. Ngỗng, ngoạt tàu, thật sự là ngỗng, còn chưa bắt đầu huấn luyện, ta đều đã bắt đầu sợ, trò chơi này cái quỷ gì, cố ý, đang tại tất cả mọi người tại đều nghị luận thời điểm. Psylocke mang theo một cái sickness, còn có hành động thư ký cẩu đản đi tới, sau đó, mọi người tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức, Psylocke tại mọi người trước mặt nhiệt tình giới thiệu một chút sickness. Sau đó nội dung cốt truyện hình thức chấm dứt, Psylocke thối lui đến một bên, Cygnus đi đến các người chơi trước mặt, phát ra, ừ, c, các người chơi phát ra một hồi tiếng cười lớn âm, ha ha ha ha, móa nó, chó chủ tính chơi chúng ta đây, này cái gì chó tệ nhiệm vụ, không được, ta ngày mai sẽ phải đi phát bài viết, ta hiện tại muốn phát, ta đã chịu không? Âu An Mâu đứng tương đối gần, cười có là vui vẻ nhất, bất quá Cygnus nhìn quét một vòng, sau đó đem ánh mắt định tại Âu An Mâu trên người. Hắn đi đến Âu An Mâu trước mặt, công vịt cuống họng lớn tiếng hỏi, ngươi cười cái gì, ngu ngốc điểu, Âu An Mâu vốn đang cười, thế nhưng đột nhiên bị NPC mắng một câu, Âu An Mâu cũng là hỏa khí đi lên. Xoát một lần liền rút kiếm hướng phía độc thủ chém tới. Bên cạnh người đó là ngăn cũng không có ngăn lại. Thế nhưng kia đoàn kiếm vừa mới huy chặt xuống. Đã không có cái gì. Chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Ngoạt tào, ta kiếm đâu này? Xuất bác, Âu An Mâu vẻ mặt mộng bức nhìn mình cùng với cường hóa đến tầng 5 đoàn kiếm. Nói đúng ra là chuôi kiếm. Ngươi tại tìm sao? Độc thủ một bên làm lấy nhấm nuốt động tác, một bên từ trong miệng phun ra một đống kim loại mảnh. Ta đặc biệt, Âu An Mâu đem chính mình chuôi kiếm hướng phía độc thủ ném đi qua. Thế nhưng độc thủ thân ảnh nhoáng một cái, kia chuôi kiếm liền so với độc thủ cắn nhà trên mặt đất. Sau đó độc thủ hướng phía Âu An Mâu tiến lên, thân hình kiện tráng sickness. Dùng hắn dẹt miệng hướng phía Âu An Mâu điên cuồng khởi xướng tiến công. Âu An Mâu tuy đã điều lẻ cảm nhận sâu sắc, nhưng nhìn đến trên người trang bị từng mảnh phân giải. Những trang bị kia bền bỉ độ lúc dùng mắt thường có thể thấy tốc độ xuống hàng. Cho đến trang bị tiêu thất, Âu An Mâu phát ra tuyệt vọng hò hét. Không, thế nhưng trước mắt Cygnus không chút nào quản Âu An Mâu hò hét. Hắn dùng miệng đem Âu An Mâu trang bị hoàn toàn phân giải. Nhìn xem ánh mắt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng biểu tình Âu An Mâu mềm ngã xuống trên mặt đất. Cygnus chậc chậc miệng, ánh mắt lợi hại lại một lần nữa nhìn quét một vòng. Dùng hắn công vịt cuống họng đối với mặt lộ vẻ sợ hãi các người chơi hô. Đây, chính là trêu chọc ta độc thủ kết cục. Ừ, C. Cầu vé tháng phiếu đề cử, mục tiêu bảng vé tháng đơn trước 20, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó.